Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Phong Lôi Đài, đại ca, Vũ Phỉ, các ngươi cũng tới, còn có Cửu Kiếp tiền bối. Vị này, Long Tinh Trần trông thấy Long Tinh Ngân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp hắn. Vị này là Nhân Cuồng tiền bối. Đại bá, người cũng tới. Long Tinh Ngân cười cho Long Tinh Trần giới thiệu. Sau đó đối đại bá lên tiếng chào hỏi. Đại bá của hắn đối với hắn nhưng là rất không tệ. Tinh Ngân, lâu như vậy không thấy. Người tu vi tiến bộ rất nhanh. Long Ứng Nguyên cười nói. Sau đó quay người đối Cửu Kiếp cùng Nhân Cuồng lên tiếng chào. Đại bá làm sao lại tới nơi này đâu? Lần này, thần đạo thế lực đều có phái người tới. Lúc đầu Long gia không có ý định tới. Long gia gần nhất đang bận việc võ thánh lão tổ sự tình. Quả thực bận bịu không ra. Ta cái này không bên ngoài du lịch trở về. Cũng không có cái gì sự tình. Liền tới xem một chút. Trên đường gặp Tinh Trần bọn hắn. Liền dẫn bọn họ đi tới. Không biết rõ võ thánh lão tổ thế nào. Lão tổ tình huống của hắn không thế nào tốt. Long Ứng Nguyên hít khẩu khí. Bằng vào Long gia nội tình. Long Vũ Thánh hắn không có việc gì. Thế nhân vẫn luôn coi thường Long gia. Nếu có một ngày, Long gia tình huống bị thế nhân biết. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ khiếp sợ. Cửu Kiếp ngược lại là không có để ý. Hắn thấy, Long Vũ Thánh là không có việc gì. Cũng không có khả năng có việc. Long gia, nếu như đều cứu không được hắn, liền không ai có thể cứu được hắn. Đúng rồi, Tinh Trần, các ngươi đạt được luyện tà cương hay chưa? Đạt được, chỉ là quá trình có chút không dễ dàng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá. Kém một chút liền bị ngươi đã kéo xuống. Long Tinh Trần cảm thụ được Long Tinh Ngân trên người khí. Thế nói rằng, ta coi là sẽ vượt qua ngươi. Thế nhưng là vẫn là không có. Xem ra ngươi cũng không ít kỳ ngộ à, cũng vậy. Ha ha, đúng rồi, đại bá, không biết rõ cha tình huống như thế nào. Ứng Thiên, hắn không có việc gì. Yên tâm đi, gia tộc sẽ không đối với hắn như thế nào. Kỳ thực dạng này cũng tốt. Hắn đã sớm hẳn là gỡ bên dưới cái này vị trí gia chủ. Không phải vậy thật lãng phí của hắn thiên phú. Rất nhiều người đều nói như vậy. Khó nói cha thiên phú rất tốt sao? Tốt, nói như thế nào đây? Cha ngươi thân, đánh bại chúng ta cái kia một đời tất cả thiên kiêu. Các lớn thế lực thánh tử thánh nữ đều thua ở trong tay của hắn. Thiên quan chiến tích, hắn là danh phó kỳ thực thứ nhất. Đáng tiếc lúc trước đụng phải ngươi mẫu thân. Về sau liền thoái ẩn. Sông thiên quan, nói như vậy, cha năm đó liền đạt đến thánh cấp. Cái kia của hắn thực lực vì cái gì? Người nói hắn vì cái gì hiện tại vẫn chỉ là mới tới thánh vương cảnh giới. Bởi vì hắn có các ngươi. Chúng ta, có ý tứ gì? Cha ngươi thân thể chất rất đặc thù. Là vạn cổ không hề có thể chất. Dục linh thể, thế gian vậy mà thật sự có loại này thể chất. Ta vẫn cho là nghe đồn. Không nghĩ tới thật sự có. Nhân Cuồng cảm thán nói. Xem ra Long gia thành công. Bà tất cả đều cực tại một thế này. Cửu Kiếp trong mắt thần quang lưu truyền. Cái gì là dục linh thể? Long Tinh Ngân không hiểu. Hắn chưa nghe nói qua cái này tên. Cái gọi là dục linh thể. Chính là thai nghén thiên địa chi linh thể chất. Cái này thể chất bản thân không có cái gì. Kỳ thực cái này thể chất là vì thai nghén đời sau mà thành. Dục linh thể đời sau. Tất nhiên sẽ xuất hiện tuyệt thế vô song thể chất. Còn bao nhiêu, liền nhìn dục linh thể cường nhược, mỗi có một cái không xong thể chất xuất sinh, dục linh thể liền sẽ tiêu hao một điểm, hơn nữa còn sẽ tiêu hao nó võ giả lực lượng bản thân. Làm dục linh thể tiêu hao hầu như không còn, thời điểm, người kia cũng sẽ tu vi mất hết, cha ngươi thân không có hoàn toàn mất đi tu vi, là bởi vì Long gia thủ đoạn, thế nhưng là ngay cả như vậy. Cũng khiến cho tu vi của hắn thủy chung không thể tiến thêm. Huynh đệ ngươi ba người đều là tuyệt thế vô song chín đại thể chất, hơn nữa còn là biến dị. Đây đều là cha ngươi thân dục linh thể công lao. có thể có ba cái như thế thể chất nhi tử. Xem ra cha ngươi thân dục linh thể cũng là tối đỉnh cấp. Nhân cuồng cho Long Tinh Ngân từng cái. Giải thích, cái này dục linh thể hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Không có gặp qua, xem ra xác thực như là nghe đồn đồng dạng. Dục linh thể, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nghe vậy. Siết chặt quyền đầu, nhớ tới trước đó Long Tội đối bọn hắn nói lời. Cũng minh bạch, cha ngươi thân thiên phú cùng dục linh thể không có quan hệ gì. Hiện tại hắn có thể hảo hảo tu luyện, nghĩ đến hẳn là tiến bộ rất nhanh. Long Ứng Nguyên an ủi nói, kỳ thực sự thật cũng xác thực như thế. Long Ứng thiên thiên phú cùng dục linh thể xác thực không có quan hệ. Đúng rồi, lớn bá nhĩ không phải tại Thái Hư Tinh Vực sao? Tại sao trở lại? Thái Hư Tinh Vực là tại phía xa tinh không một cái tinh vực. Đó là Long gia khởi nguyên địa phương. Cái kia một chòm sao cư trú Long gia một số cường giả. Long Tinh Ngân đại bá cùng tam thúc đều ở nơi đó. Không có cái gì. Cái này không cha ngươi thân bị giam. Một số sự tình tân nhiệm gia chủ còn không hiểu rõ. Liền để ta trở về xử lý. Các ngươi tới trước nơi này. Tình huống thế nào? Nói như thế nào đây? Thánh giả xông qua. Nhưng còn chưa tới thứ ngũ đài giai liền chết. Liên tục chết mấy người. Sau cùng liền không người nào dám tiến vào. Các ngươi chờ lấy. Ta đi lên thử một chút. Cửu kiếp mở miệng nói rằng. Của hắn nhãn quang cũng không phải mấy người có thể so. Nói hướng về phía trên mà đi. Cửu kiếp trên thân tản ra lôi điện chi lực. Nhanh chân hướng về bên trên mà đi. Một hơi liền bước lên tầng thứ bảy. Cửu kiếp đi đến nơi này. Nhíu nhíu mày. Trên thân quang mang chớp động. Bước lên thứ tầng 8. Sau đó ở chỗ này dừng lại bước chân. Bốn phía lôi điện bắn ra bốn phía. Một đạo phong lôi chi lực vọt tới. Cửu kiếp trên thân tản ra cường đại khí thế. Không ngừng đối kháng cái này phong lôi đài lực lượng. Bốn phía thánh giả nhận ra cửu kiếp. Đều chăm chú nhìn chằm chằm cửu kiếp. Muốn nhìn một chút cửu kiếp tình huống. Cửu kiếp đột nhiên biến sắc. Thẳng tắp hướng về phong lôi đài xuống tới. Đi vào Long Tinh Ngân bọn người thân một bên. Không nói hai lời. Bả mấy người nhận được thể nội. Chỉ lưu bên dưới hắn cùng nhân cuồng. Ngay tại cái này lúc. Phong lôi đài chấn động. Một thân ảnh từ đám người sau lưng đi ra. Bóng dáng tản ra cường đại khí tức. Từng cái thánh giả nhao nhao kinh hãi. Cửu kiếp cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bóng dáng hai tay mang theo xiềng xích. Hướng về đám người mà đến. Đám người quay người. Một mặt sợ hãi nhìn lấy cái thân ảnh này. Ngươi, ngươi là ai? Bóng dáng nhấc đầu. Một đôi màu xanh tròng mắt nhìn về phía đám người. Góc miệng lộ ra một tia tà ác nụ cười. Ta, người thủ mộ, trông coi người nơi này. Các ngươi quấy rầy nơi này an bình. Ta ban thưởng các ngươi tử vong. Bóng dáng thanh âm bên trong lộ ra âm lãnh. Không gian bốn phía đều bị thật sự không ngừng run rẩy. Người thủ mộ, thủ ai mộ, cái này trong quan tài lại là người nào? Một cái thánh giả hỏi. Trong quan tài, táng lấy thượng thiên, ta là vì thiên địa thủ mộ người. Các ngươi quấy rầy thượng thiên an bình. Thượng thiên, cái gì thượng thiên? Trong này khó nói táng chính là lôi phạt thần hoàng. Trời đều mai táng, làm sao huống là thần đâu? Người đến cùng là người sống vẫn là người chết. Bóng dáng không có trả lời. Trên người khí thế lan tràn ra. Kinh khủng khí thế. Để bốn phía thánh giả nhao nhao lui lại. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cửu kiếp cũng là nhíu nhíu mày. Trên mặt xuất hiện hiếm thấy ngưng trọng. Trên thân khí thế dao động. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ. Bóng dáng cảm nhận được cửu kiếp khí tức. Bả đầu chuyển hướng cửu kiếp. Cười lạnh vài tiếng. Nơi này lại còn có một cái bán thần. Không, là một đạo phân thân. Ngươi là tà niệm. Năm đó tới qua không ít người. Chết ở chỗ này tàn hồn ngưng tụ mà thành tà niệm. Ngươi có nói không ít a? Xem ra ngươi cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, chỉ dựa vào mượn ngươi bán thần ngũ trọng thiên thực lực. Chỉ sợ hôm nay đến lưu tại nơi này. Bóng dáng nhìn lấy cửu kiếp. Trong mắt lóe ra lạnh quang. Bóng dáng một tay phất lên. Tại bên cạnh hắn một số thánh giả. trực tiếp hóa thành huyết vụ. Bóng dáng há mồm khẽ hấp, đem những này huyết vụ hút tới miệng bên trong, dọa đến những này thánh giả quá sợ hãi. Cửu kiếp tiền bối, cửu kiếp tiền bối, có thể hay không xuất thủ cứu tại hạ một mạng? Chúng võ giả nhao nhao hướng về cửu kiếp hô to. Cửu kiếp thấy thế nhíu nhíu mày, nhìn lấy hút ăn huyết vụ, khí thế tăng cường tàn niệm. Cửu kiếp biết rõ, không thể để cho hắn tiếp tục nuốt đi xuống. Ngoại trừ Tề Thiên Giáo, Vạn Ma Tông cùng chúng thần điện người, những người khác đến đằng sau ta. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng về cửu kiếp sau lưng mà đi. Mà những cái kia Tề Thiên Giáo, Vạn Ma Tông cùng chúng thần điện thánh giả thì mặt lộ vẻ cho tàn. Bóng dáng giống to một tiếng, không muốn bị những này thánh giả chạy trốn, hướng về những này thánh giả đánh tới. Cửu kiếp quyền đầu vạn đạo quyền đánh ra, trấn áp thiên hạ vạn đạo, đem bóng dáng đẩy lui. Tà niệm thấy thế, vung tay lên, một bên Tề Thiên Giáo Vạn Ma Tông cùng chúng thần điện thánh giả hóa thành huyết vụ, bị tà niệm nuốt. Cửu kiếp nhìn chằm chằm tà niệm, cái này tà niệm, tu vi so với hắn còn mạnh hơn, đạt đến bán thần thất trọng thiên. Bất quá cửu kiếp cũng không e ngại, chỉ là cảm giác có chút không đúng. Cửu kiếp tay phải lục đạo luân chuyển, một tay bắt ấn, lục đạo luân hồi ấn trong tay xoay tròn, luân hồi chi lực lưu động, một chưởng đánh ra, tà niệm gào thét, huy động hai tay xích sắt hoa hoa tác hưởng, đập nện tại luân hồi ấn bên trên. Cửu kiếp giật mình, tay phải một chảo, cầm lôi làm kiếm, trong tay phong lôi bảo kiếm một kiếm bổ ra, cùng xích sắt va chạm. Cửu kiếp lui ra phía sau hai bước, nhìn trước mắt tà niệm, trong mắt quang mang chớp động, phát hiện tà niệm mi tâm có một cái phù văn đang động. Long tinh ngân tức thời đem lôi phạt kiếm đưa cho cửu kiếp. Cửu kiếp tay cầm lôi phạt kiếm, quay người lại, một kiếm bổ ra, thần uy tùy theo bạo phát, lực lượng kinh khủng quét sạch mà đi, hướng về tà niệm mà đi. Tà niệm tại lôi phạt kiếm xuất hiện thời điểm, không ngừng gầm thét, trong tay xiềng xích hướng về lôi phạt kiếm mà đi. Lôi phạt kiếm chợt lóe lên, tà niệm trong tay xiềng xích bị chém đứt. Tà niệm sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước. Lôi phạt kiếm, quả là thế, người lúc còn sống hẳn là một cái tiên di người, bị lôi phạt thần hoàng đánh giết về sau. Xích ở đây, trông coi phong lôi đài. Thế nhưng là ngươi nhưng cũng bất phàm, lại có thể tránh thoát xiềng xích, cũng giết đến đây phong lôi đài người. Đáng giận lôi phạt thần hoàng, ngươi nói không sai, bất quá, ta nhưng không phải mình tránh thoát, là các ngươi tham lam ta trên người bí thuật, giúp ta từ phong cấm bên trong giải thoát đi ra. Quả là thế, cái này phong lôi trên đài, đến cùng mai táng là ai? Có phải hay không lôi phạt thần hoàng? Ta nói qua, trong này táng lấy thiên. Người không phải chỉ hiện tại thực lực đi. Tiên di người tà niệm, hẳn là tại bán thần cửu trọng thiên mới đúng. Cửu kiếp có một chút rất không minh bạch. Cái này mặc dù là tà niệm, thế nhưng là có hiện tại cái này thực lực. Cũng không nên a, đều là năm đó cái kia hèn hạ gia hỏa, thôn phệ ta một phần lực lượng. Tà niệm nhớ tới cái gì? Không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Thôn phệ, người có thể thôn phệ lực lượng của ngươi. Dạng này người cũng không nhiều. Hắn là người nào? Gia hỏa kia, cầm trong tay thần khí, một cái màu đen tấm gương, có thể thôn phệ vạn vật. Hắn chính là dùng cái kia tấm gương ám toán ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.